Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 954. Thứ 10 bát phong thư. 41. Mà Khương Đông Diệp là cái ngoại lệ. Hắn tin tưởng, Ninh Quân Nghiên hội khảo hảo. Có lẽ nàng nói niên cấp tiền 10, là thật có thể đạt tới. Hắn cũng chờ mong nhìn đến Quân Nghiên chậm rãi đứng ở của hắn trước mặt. Cách hắn càng ngày càng gần. 0058, đinh, nam chính hảo cảm độ tăng 5, trước mắt hảo cảm độ 70, thắng lợi ánh dạng đông ở hướng ngươi tới gần, cố lên, Quân Nghiên cười mỉm đi, hội, nàng phía trước còn tại kinh ngạc vì sao cái nút thông hội. Khiêu chiến nàng một cái nhất ban không bắt mắt nhất nhân vật. Hiện tại đã biết là Giang Mộ Tuyết giật dây, nàng không hy vọng bản thân xuất hiện tại Khương Đông Diệp trước mặt. Dựa vào là thân cận quá sẽ làm nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên nàng tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là, xuống tay, sẽ thành công sao? Chờ coi, Giang Mộ Tuyết, nhất định sẽ cho ngươi thất vọng. Mặc kệ như thế nào, kỳ trung kiểm tra vẫn là tiến đến. Dựa theo tự hào phân ban khảo là phụ bên trong truyền thống. Đối mặt tả lĩnh hữu xá đều là bất đồng lớp học sinh. Đặng Lâm tỏ vẻ hắn lực bất tòng tâm ni vốn đang nghĩ dựa vào vận khí nhường Quân Nghiên ngồi ở. Hắn phía sau, khả một phần ban, trực tiếp đem linh tinh vận khí đánh tan. Quân Nghiên ngược lại an ủi Đặng Lâm nói. Không có việc gì, sao không xong của ngươi, còn có thể sao người khác. Tỉnh tỉnh đi, vạn nhất sao là toàn sai đâu. Tự nhận xui xẻo, Quân Nghiên xem bản thân trên chỗ ngồi thiếp nhãn hào. Thở dài, người quen a, Đặng Lâm nghiêng đầu, thấy được cái nút thông tên sau, cười cười, quả thật, hảo hảo khảo, đừng làm cho hắn tu hú chiếm tổ chim khách. Hội, Quân Nghiên vỗ vỗ Đặng Lâm bả vai, mượn chút vận khí cho ta. Làm cho ta cũng có thể uy phong một phen. Đi a, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Không với ngươi bàn, ta đi trước, kiểm tra thời điểm không cần khẩn trương, bình tĩnh dự thi biết không? Đã biết, lề mề, thực không giống cái nam nhân. Hắc, Đặng Lâm khí nở nụ cười. Bản thân lần đầu quan tâm nhân còn bị nhân ghét bỏ. Tư vị không dễ chịu a. Hắn hướng tới Khương Đông Diệp phương vị, nỗ bĩu môi, nếu không ngươi cũng đi chụp hắn một chút. Mượn chút vận khí, không cần, ta sáng sớm liền ở nhà thắp hương bái Phật, bái chính là chúng ta học bá a. Lời này đừng làm cho Khương Đông Diệp nghe được, bằng không của ngươi kết cục sẽ rất thảm. Ân, đánh chết nàng cũng không nói. Quân Nghiên bị phân phối đến tam ban tiến hành kiểm tra. Kiểm tra rồi hạ tự hào, tìm vị trí ngồi xuống. Là ngươi, thật khéo a, Giang Mộ Tuyết giơ dãy số bài. Ở Quân Nghiên đằng trước ngồi xuống, hào hào khảo, ngàn vạn đừng cho lớp mất mặt, đánh mất cũng không phải mặt của ngươi. Ngươi khẩn trương làm cái gì? Giang Mộ Tuyết không giận phản cười, ta không khẩn trương, chỉ mong chờ ngươi kiểm tra bị. Knockout cũng có thể bảo trì hiện tại thong dong bình tĩnh đi. Giang Mộ Tuyết thậm chí muốn cho kiểm tra nhanh chút khảo hoàn. Nàng khẩn cấp muốn nhìn đến thành tích xuất ra khoảnh khắc. Quân Nghiên xám xịt cồn xuất lớp, kia trường hợp, nhất định không thua gì một hồi phấn khích đại phiến. Hơn nữa đại phiến qua đi. Còn có một chứng màu chờ nàng đâu. Thứ nhất môn khảo là tiếng Anh. Thính lực thí nghiệm thời điểm. Quân Nghiên bằng vào kinh người thính lực. Bắt 30 phân. Kế tiếp là thi viết bộ phận. Nàng thô sơ giản lược quét lần đề mục. Không khó. Trong khoảng thời gian này ngâm Nga tự điển phái đến công dụng. Quân Nghiên xem một lần đề mục chỉ biết bài thi giảng là cái gì. Ở bài thi thượng viết lên chính xác đáp án sau. Nàng xem lần lý giải chiếm phân tương đối trọng, nàng trí nhớ tốt lắm, vừa khéo Khương Đông Diệp trước đó vài ngày cho hắn tham khảo tư liệu thượng có một mảnh chính là cùng bài thi không sai biệt lắm, hết chương.